Đáng tiếc đám người Câu Hoan không nắm giữ tình huống này. Trong một tinh thể bất quy tắc lơ lửng trên trời, Vân Nhạo Thiên cất tinh linh nói với bốn người đồng nghiệp cướp bóc. Không đi lệch hướng, đang tới bên này, phòng trưng không lâu sẽ đến. Đây là tin tức cuối cùng truyền tới từ Vân Khiếu. Về sau không còn ai truyền tin cho bọn họ nữa. Bài bố người dọc đường canh chừng sau khi phát hiện ra tin tức đều rời đi, chạy tới địa điểm chỉ định tập hợp. Cơ Hoan gật đầu quay sang nói với Tư Đồ Tiếu. Lão quỷ, nhờ vào ngươi, chỉ cho phép thua không được thắng. Dụ người lại đây, mọi người đừng hiếu chiến. Đánh nhanh thắng nhanh, cố gắng đừng cho đối phương lấy cơ hội lấy ra át chủ bài. Một hơi bao vây tiêu diệt, không để bọn họ có cơ hội phát ra tin tức cầu cứu. Như vậy thì chúng ta sẽ có đủ thời gian an toàn thoát thân. Tư Đồ Tiếu không nói chuyện, gã vốn đeo mặt nạ, giờ đeo mũ kín chuồng đầu che mặt. Mười mặc đồ đen, ăn mặc điển hình của ăn cướp. Mấy người khác cũng vậy, Vân Nhạo Thiên bỏ kiểu ăn mặc bắt mắt, đeo mặc đồ đen, kéo mũ che đầu chỉ lộ ra hai con mắt. Bốn người giải rác bốn phía thi pháp rạch mặt đất chui vào trong. Chỉ mình Tư Đồ Tiếu đơn độc nhìn đông ngó tây, sau khi đi ra khỏi tảng đá gần đó giống nửa người đi, nhìn chăm chăm phương hướng dự định để xem xét. Khoảng 2 canh giờ sau, mục tiêu 9 người từ trời sao phương xa xuất cục xuất hiện. Tư Đồ Tiếu chân chân thi pháp trà mặt đất phát ra thông báo để bốn người chuẩn bị. Chờ khi mục tiêu sắp đến gần thì Tư Đồ Tiếu lao ra, chặn ngang trong trời sao. Hai tay lơ lửng ôm chặn đường đoàn người. 9 người thấy đằng trước có một người bịt mặt nhăn cản. Ba người Lý Đông Mạc dẫn đầu nhìn nhau, cùng ngước lên giảm chậm, không thể nào bay. Hai người đến gần bên nhau, 9 người cùng ngưng lại giằng co với Tư Đồ Tiếu. Lý Đông Mặc ở chính giữa thì pháp quát. Ai ở đây giả thân giả quỷ? Tư Đồ Tiếu khoanh hai tay trước ngực khàn giọng nói. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn đi qua thì để lại tiền. Thì ra là ăn cướp. Mấy người nhìn nhau không biết nên khóc hay cười. Dám cướp ba vị đại thống lĩnh thiên đình thật là chán sống. Quách Thành Tú nhìn Đồng Điêu cười khẽ. Nơi này không có đường cũng không có cây, tên này bị khùng sao, nói chuyện cũng không hết cách. Lý Đông Mạc cười khẩy nói, lá gan rất lớn, cướp đường trên đầu chúng ta, có biết chúng ta là ai không? Tư Đồ Tiếu nói, mặc kệ các người là ai, để lại đồ đạc trên người, đại gia sẽ cho các người đi qua. Tùy tùng sau lưng Lý Đông Mạc quát, to gan, ba vị đại thống lĩnh thiên đình ở đây còn dám cản trở. Hù dọa tòa. Tư Đồ Tiếu khinh thường. Lão tử của các người ở đây, các nhi tử ngoan mà không nghe lời nộp đồ thì đừng trách ta không khách sáo. Chín người nhe răng trợn mắt, dám xưng là phụ thân của bọn họ. Lý Đông Mạc vung tay, xương vàng bao trùm người, lục tiết tiểu tướng chiến giáp trói mắt trùm lên người. Lý Đông Mạc lạnh lùng hỏi. Bây giờ tin chưa? Bó tay chịu trói ngay lập tức, ta sẽ tha chết cho người. Tư Đồ Tiếu làm bộ dáng như gặp quỷ há hốc mồm quay đầu bỏ chạy ngay. Tả Ứng Công kiềm tay Lý Đông Mạc định đuổi theo. Người này thấy kim liên cửu phẩm trên trán ngươi mà còn dám ngông cuồng thì chắc chắn có điều lưu lại. Lý huynh coi chừng có trá. Lý Đông Mạc bỏ tay Tả Ứng Công ra. Xem thử liền biết. Lý Đông Mạc xách trường đao đuổi theo. Mấy người tùy tùng khác khoác giáp chạy theo cùng. Tả Ứng Công, Quách Thành Tú nhìn nhau, cũng dẫn người theo. Lý Đông Mạc hét to một tiếng. Tiểu tặc, đừng hòng trốn! Tư Đồ Tiếu và Lý Đông Mạc tu vi cách biệt quá lớn. Dù trước tiên đã chạy trốn nhưng rất nhanh bị bắt kịp. Mắt thấy tình huống nguy cấp, Tư Đồ Tiếu đang chạy trốn bỗng vỗ tay, âm khí lượn lờ quanh người gã xoay quanh. Từng bóng người bắn ra, bắn tới, cuối cùng gã biến mất. Lý Đông Mạc chạy tới nơi thì ngây người, 10 tên cướp, giống y như đúc đang ở trước mặt khiến người không nhận rõ được thật giả. Trong một chốc Lý Đông Mạc không biết nên đuổi theo ai, hai tùy tùng đi theo sau cũng tròn xoe mắt. Trước tiên mặc kệ mấy thứ này, Lý Đông Mạc đuổi theo một người, chém khoái đao xuống. Bùm! Một tên cướp nổ thành âm vụ dưới đao của Lý Đông Mạc tán đi. Lý Đông Mạc hét to một tiếng. Một người đuổi theo một tên. Lý Đông Mạc tự mình truy sát một cái bóng, hai thuộc hạ đuổi theo một người. Quách Thành Tú đuổi theo dòm trùng bỗng nhiên dâng đầu nói. Hèn gì dám cướp bóc tại đây, đúng là có chút năng lực. Tả huynh, giúp một tay đi,